Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1307, hợp tác cùng mưu đồ canh thứ nhất cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Lý Trường Sinh rất rõ ràng nhân hoàng tại hạ một bộ rất lớn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ trông đó, hắn vốn là nhân hoàng trong tay một khỏa trọng yếu quân cờ, bây giờ lại đã vượt ra ván cờ, có tư cách trở thành lại một vị nắm cờ người nhân hoàng không có trả lời, hắn biết tiếp tục nói nữa cũng là tăng thêm phiền não, ngược lại lại càng dễ bị đả kích danh vọng, thà rằng như vậy còn không bằng bắt đầu dùng dự bị kế hoạch. Lần này, Nhân Hoàng, Phượng Đế đánh lén Võ Đế, thanh danh của bọn hắn tự nhiên bị phụ diện ảnh hưởng, chỉ bất quá không có người sẽ đứng tại trước mặt bọn hắn chỉ trích bọn họ. Thật sự nếu không mau chóng lấy được một số thanh thế, Nhân Hoàng kế hoạch thì có sinh non mạo hiểm, hắn nhất định phải tại vòng tiếp theo thiên nhân ngũ suy tiến đến trước lấy được thành quả. Trong chớp mắt Nhân Hoàng thân ảnh biến mất không thấy, Phượng Đế ác hung hăng trợn mắt nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút, ý thức của nàng đồng dạng rời đi Vạn Vương Điện. Lý Trường Sinh nhìn về phía cái khác đế vị, giờ phút này, 9 cái đế vị phía trên còn có 3 người, theo thứ tự là Văn Đế, Lôi Đế cùng Linh Đế. Đến mức Huyền Hoàng, Huyết Hoàng cùng Nguyên Đế còn chưa xuất hiện qua. Văn Đế rất là nho nhã hiền hòa, cười đối Lý Trường Sinh nói ra. Lý huynh đệ, sớm biết ngươi có loại này bản sự, lúc trước mời chào ngươi thời điểm ta thì không nên hướng ngươi hứa hẹn phó thống lĩnh, mà hẳn là đại thống lĩnh, có lẽ lúc ấy ngươi liền sẽ đáp ứng. Còn thật có cái này khả năng. Lý Trường Sinh trầm mặc một chút, không có phủ nhận ý nghĩ của mình, nếu như lúc trước Văn Đế hứa hẹn chính là dưới một người trên vạn người đại thống lĩnh, hắn để tay lên ngực tự hỏi, còn thật sẽ đón lấy căn này cành ô liu. Kể từ đó, cũng liền có thể tiếp tục bị ổi phát dục không đến mức như thế bất đắc dĩ, chớ đừng nói chi là cùng Nhân Hoàng, Phượng Đế trở thành tử địch. Đáng tiếc, không có nếu như, Lý Trường Sinh không có hối hận, bởi vì vô luận cái nào một lựa chọn đều có lợi có hại. Lùi một bước tới nói, nếu như lúc trước hắn đồng ý Văn Đế nhận mệnh, như vậy rất có thể sẽ không mạo hiểm ngăn cản Nhân Hoàng, Phượng Đế đánh giết Võ Đế. Bởi như vậy, Nhân Hoàng đem về nắm giữ đại thế. Nếu như có thể mà nói, có cơ hội sẽ cùng nhau hợp tác. Quảng cáo, Lý Trường Sinh không có phản đối Văn Đế đề nghị, dù là chỉ là rời rạc tính chất lâm thời liên minh, cũng có thể trên diện rộng đề cao hắn chống gió hiểm năng lực, dù sao hắn cùng Võ Đế cùng nhau không chừng đều không phải là Nhân Hoàng đối thủ, chớ đừng nói chi là còn có Phượng Đế. Lần này chỗ lấy chiếm tiện nghi, đến một lần vị Lai Tu Di Đan không thể bỏ qua công lao. Thứ hai Nhân Hoàng, Phượng Đế đối với hắn cũng không coi trọng. Thứ ba Võ Đế âm dương thần toa uy lực quá mức cường đại. Hiện tại không có âm dương thần toa, Nhân Hoàng, Phượng Đế cũng chỉ sẽ đem hắn làm cùng một cái phương diện nhân vật một lần nữa, cuối cùng rất có thể sẽ là một trận tan tác. Cứ quyết định như vậy đi, Lý Trường Sinh cùng Văn Đế hoàn toàn là lấy ý niệm tiến hành giao lưu, những người khác không biết nội dung, thậm chí không biết bọn họ là tại giao lưu. Tại hai người sơ bộ xác định ý hướng hợp tác thời điểm, Linh Đế đồng dạng cùng Lý Trường Sinh tiến hành giao lưu, cùng Văn Đế một dạng, Linh Đế cũng là ý tưởng giống nhau. Góc truyện audio.com. Hai vị đế giả sở dĩ như vậy chủ yếu vẫn là báo đoàn sưởi ấm, quan trọng bọn họ cùng Lang Gia Quốc khoảng cách không phải rất xa. Không có cách ai cũng không biết Nhân Hoàng, Phượng Đế bước kế tiếp mưu đồ lại là cái gì, phải chăng còn có cái khác hoàng giả, đế giả thêm vào bọn họ hàng ngũ. Dưới tình huống như vậy, biện pháp tốt nhất cũng là kết minh. Đến mức sau cùng Lôi Đế, ngoại trừ cùng Lý Trường Sinh lên tiếng chào hỏi bên ngoài, tạm thời còn không có kết minh ý nghĩ. Không bao lâu Tam Đế kéo ra ý thức biến mất không thấy gì nữa. Không có Tam Hoàng Sáu Đế tại chỗ, còn lại Vương Giả, song Tự Vương càng thêm không có cố kỵ, ào ào cùng Lý Trường Sinh trao đổi, bọn họ có muốn đầu nhập vào Lý Trường Sinh, nhưng càng nhiều vẫn là nhận thức một chút, trộn lẫn phía dưới quen mặt. Đại bộ phận Vương Giả, song Tự Vương đều đã xác định thuộc về hoặc là trận doanh, không ít đều đối thiên đạo phát thệ hiệu chung qua, nguyện ý đổi trận doanh không nhiều. Còn lại hoặc là không thích ăn nhờ ở đậu, hoặc là cũng là có dạng này vấn đề như vậy. Tóm lại, mời chào thuộc hạ cũng là một kiện hao tổn tâm thần sự tình. Quân chọn thần, thần cũng chọn quân, có thể không phải chỉ là nói suông. Tại trong lúc này, Lý Trường Sinh chủ động cùng Hỏa Nộ Vương trao đổi một chút, hy vọng Hỏa Nộ Vương có thể đợi một đoạn thời gian, chuẩn bị qua một đoạn thời gian sẽ giúp hắn chém giết Ngụy Yêu Hoàng cấp hóa xà. Hỏa Nộ Vương không có cự tuyệt cũng không dám cự tuyệt, huống chi hắn cũng muốn nhân cơ hội cho Lý Trường Sinh lưu lại ấn tượng tốt. Thật lâu sau đó, Lý Trường Sinh kết thúc giao lưu tại đạt được mục đích về sau, liền không có tiếp tục lưu đi xuống tất yếu. Hắn đến Vạn Vương Điện mục đích rất đơn giản, ngoại trừ đả kích Nhân Hoàng danh vọng cùng lấy được một chút hợp tác bên ngoài cũng là thuận tiện lấy tìm kiếm một số thích hợp thủ hạ. Bây giờ đạt được mục đích không có nhất định phải tiếp tục đợi ở chỗ này. Đợi đến Lý Trường Sinh ý thức thoát ly Vạn Vương Điện, như cũ có rất nhiều vương giả, song tự vương ngưng lại tại Vạn Vương Điện, bọn họ đàm luận hiện thực rất nhiều đối tương lai cục thế cầm bi quan thái độ. Đã nhân hoàng đi ra một bước này, tự nhiên không có khả năng từ bỏ tương lai toàn bộ yêu tinh thế giới đều sẽ bị cuốn vào trong đó, một trận bao phủ toàn bộ yêu tinh thế giới khoáng thế đại chiến gần như không thể tránh cho. Tại rút về ý thức về sau, Lý Trường Sinh một bên thủ hộ võ đế, một bên tiêu hóa càn khôn vương, thái dương chân quân truyền thừa. Thời gian chậm rãi trôi qua, ở trong quá trình này, to lớn huyền quy dần dần héo rút, đợi đến chỉ còn lại có da bọc xương thời điểm, 3 ngày trôi qua. Phốc, tựa như đánh giấm âm thanh vang lên, huyền quy da đột nhiên xé rách võ đế long hành hổ bộ đi ra, hắn mở rộng một chút tứ chi, phát ra đùng đùng không dứt tiếng vang. Cùng 3 ngày trước so sánh, võ đế giữa ngực bụng hang lớn đã bị tân sinh huyết nhục chỗ tràn ngập. Lý Trường Sinh nhìn từ trên xuống dưới võ đế quan tâm mà hỏi. Tô đại ca thế nào? Võ đế cẩn thận cảm thụ một chút trả lời. Nhờ hồng phúc của ngươi, thương thế khôi phục hơn phân nửa, còn lại chỉ có thể chậm rãi an dưỡng, tin tưởng qua mấy ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục. Góc truyện audio.com. Đến võ đế cấp bậc này, tầm thường đan dược đối với hắn đã vô hiệu, cho dù là đỉnh cấp trị liệu đan dược hiệu quả cũng là mịt mờ không có mấy, thường thường chỉ có siêu phẩm đan dược mới được. Bởi vậy, võ đế đối Lý Trường Sinh rất là cảm kích. Quảng cáo, đến mức đề cao 50 năm thọ mệnh, võ đế hoàn toàn không để trong lòng, bởi vì chỉ cần thành công vượt qua lần lượt thiên nhân ngũ suy cửu giai ngự yêu sư thọ mệnh liền có thể cao đến vài vạn năm, thậm chí đồng thọ cùng trời đất cấp độ. Lý huynh đệ còn không hỏi người cái thế giới này tin tức. Nơi này là Lê Minh Vị Diện, là một chỗ tân sinh không lâu tiểu thiên thế giới. Lý Trường Sinh giản lược giới thiệu một chút, lập tức đem có quan hệ Lê Minh Vị Diện tin tức cặn kẽ đưa vào một cái truyền thừa miếng ngọc giao cho võ đế. Thật lâu sau đó, võ đế đại khái, nhìn, hết Lê Minh Vị Diện tư liệu trên mặt không khỏi nhiều hơn mấy phần kinh ngạc cùng cười lạnh. Không nghĩ tới nhân hoàng tại Lê Minh Vị Diện cũng có bố cục, vị này U Dạ Chi Thần chắc là nhân hoàng phân thân. Ta cũng cho là như vậy. Lý Trường Sinh đem chính mình mưu đồ nói đi ra, võ đế tự nhiên là cầm tán đồng thái độ. Có một chút có thể khẳng định, nhân hoàng mưu đồ nhất định rất lớn, nhưng chỉ cần lật đổ U Dạ giáo hội cũng chém giết U Dạ chi thần, nhân hoàng mưu đồ liền sẽ tự sụp đổ. Bất quá nên sớm không nên chậm trễ, không bao lâu, nhân hoàng chỉ sợ cũng sẽ phát giác được chúng ta ngay tại Lê Minh Vị Diện. Ngươi nói rất đúng, đối với Lý Trường Sinh phân tích võ đế biểu thị ra đồng ý, ngươi nghỉ ngơi trước mấy ngày, qua mấy ngày chúng ta liền muốn đối ám Dạ đế quốc động thủ. Võ đế gật đầu đồng ý, bắt đầu tĩnh tọa liệu thương. Lý Trường Sinh đang chuẩn bị tiến vào bí cảnh, bỗng nhiên, tinh thần của hắn nhất động, ngay sau đó lộ ra vẻ mừng như điên. Mời đọc Tu La Đại Thần Đế, truyện giải trí, cách chương.